Con đường bá chủ, chương 44, Long khí, góc truyện audio.com. Trong linh giới châu, hai cổ thân thể trần truồng vẫn dính chặt vào nhau, sắc mặt Lạc Nam đã bắt đầu tái nhợt vì hao tổn hồn lực. Mà thân thể mềm mại đầy đặn bên dưới hắn đã dần ấm áp, gương mặt tuyệt mỹ vốn cau lại vì đau đớn lúc này cũng dần giãn ra hít. Con mắt bạc trắng mở ra, nhìn ngắm vẻ mặt vốn tái nhợt nay đã khôi phục một tia huyết sắc, thậm chí đôi môi hơi hồng nhuận trở lại. Mắt đẹp an tường nhắm chặt, giai nhân như lâm vào giấc ngủ sâu, Lạc Nam yếu ớt mỉm cười hài lòng. Với hồn lực thậm chí chưa đạt nguyên anh như hắn đương nhiên không thể một lần trị liệu dứt điểm cho nàng, bất quá cơn nguy hiểm đã qua khỏi. Tạm thời không lo về tính mạng, cảm nhận hồn lực bản thân đã tiêu hao 9 phần 10, Lạc Nam thu hồi về cơ thể. Hắn mệt mỏi nằm đè lên thân thể mát lạnh mềm mại như chăn bông, dương vật vẫn cắm chặt bên trong nơi thầm kín mê người đó. Nhìn thấy hai bầu vú to tròn múp máp của nàng, Lạc Nam mở miệng ra ngậm lấy một bầu, hai tay ôm lấy eo thon uyển chuyển, chụt chụt như một đứa trẻ. Miệng mút bầu vú đầy ắp sữa, Lạc Nam mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, sau một giấc ngủ dài, hắn thoải mái mở mắt. Lập tức cảm nhận có thứ gì vừa ấm áp vừa mềm mại quấn lấy thân thể mình. Chỉ thấy một chiếc đuôi rắn to dài màu trắng tinh xảo đang nhu hòa quấn lấy mình và cơ băng. Các cơ thịt trên thân rắn phập phồng xoa bóp từng chỗ trên thân thể cả hai, thảo nào lần này ngủ thoải mái như vậy, đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy thân trên đuôi rắn là một giai nhân thánh thiện, bộ ngực trần vươn cao ngạo nghễ, đang ôn hòa tình cảm nhìn hắn. Dùng tay vuốt ve đuôi rắn nhẹ nhàng, Lạc Nam mỉm cười hỏi, nàng có thể ở trạng thái nhân thú này bao lâu, Bạch Tố Mai vuốt mái tóc dài. Nhoẻn miệng cười đáp chỉ cần chàng thích bao lâu cũng được, nàng lại đây, Lạc Nam ôn nhu gọi, Bạch Tố Mai vâng lời. Uyển chuyển trườn tới đối diện với hắn, Lạc Nam rút ra dương vật cứng cáp, đặt cơ băng vẫn trần truồng an tường xuống giường nệm. Có hắn ổn định thương thế nàng đã không cần nằm trên giường ngọc làm xong, quay sang ôm lấy vòng eo rắn của Tố Mai. Nhìn gương mặt đã ửng hồng động tình của nàng, khàn khàn nói, đôi nàng mặc dù rất tuyệt nhưng bây giờ ta muốn giao phối cùng nàng. Chân càng cần thiết hơn, Bạch Tố Mai nhẹ vâng, đuôi rắn lấp lánh ánh sáng, thoáng chốc đã trở về cặp chân dài đầy đặn trắng nõn. Giữa chúng nó là đóa hoa đã sớm ướt đầm, không chần chờ nữa, Lạc Nam nâng lấy cái cằm trơn bóng của nàng. Môi hắn áp lấy đôi môi đỏ mộng như đóa hoa kiều diễm đó, Bạch Tố Mai hơi run rẩy, nàng lúc này đang động tình đến cực hạn. Mỗi động tác của hắn đều như chất kích thích chết người đối với nàng, vòng tay ôm lấy vòng eo chắc khỏe của nam nhân. Nàng tựa bộ ngực đầy đặn của mình vào ngực hắn, cái miệng nhỏ hé mở để lưỡi hắn tiến vào miệng mình, nuốt lấy cái lưỡi trơn tuột. Trao đổi nước miếng ngọt ngào như cam lộ, Lạc Nam tham lam một tay siết chặt vòng eo nàng, như muốn dán thân thể trơn bóng vào thân mình. Bàn tay khác đã tìm xuống giữa chân nàng, nơi âm đạo xà nữ đang róc rách dâm thủy á, Bạch Tố Mai rên rỉ trong cổ họng. Cảm nhận các ngón tay của nam nhân đang móc lấy nơi thầm kín, thỉnh thoảng đối phương xoa nhẹ lên âm hạch khiến đầu óc nàng trống rỗng. Nút lấy môi lưỡi nàng đến khi sưng đỏ, Lạc Nam mạnh bạo ép nàng xuống đệm, vùi đầu vào bộ ngực thơm ngát như đầy ắp sữa. Một tay bóp lấy bầu vú thành đủ loại hình dạng, tay kia đã sớm ướt đẫm nơi âm đạo, Bạch Tố Mai cắn chặt cánh môi, hai mắt mê ly khép hờ. Thỉnh thoảng rên lên mau cho thiếp đi chàng ơi, nướng, thiếp nướng lắm rồi, nàng thở hổn hển nói, mùi dâm thủy đã sớm lan tỏa không gian. Dâm cảnh mê hồn, đừng gấp bảo bối, ta muốn tận hưởng mỗi tấc da thịt trên người nàng, Lạc Nam thích thú trườn lên hôn khắp gương mặt thiên thần. Cái lưỡi liếm láp mỗi nơi mỗi tấc để lại nước bọt ướt đẫm, nhìn xương quai xanh của nàng tuyệt mỹ, hắn hôn cái cổ cao quý của nàng. Mút lấy từng tấc da thịt để lại vô vàn vết đỏ, chết thiếp nứng chết mất, khó chịu chết mất, Bạch Tố Mai rên rỉ trong vô thức. Dâm thủy bên dưới như suối nguồn phun trào, nàng không nhịn được vươn tay nắm lấy dương vật hắn sục mạnh, Lạc Nam cũng thở hổn hển. nàng vừa thơm ngát vừa mềm mại ngọt liệm, từng giọt mồ hôi trên da thịt nàng bị hắn liếm sạch, khe nách trắng nõn lán mịn cũng không buông tha. Hắn liếm láp khiến nàng nhột nhạt rên lên oai oái, chỉ thấy thân thể trắng hồng ngày một nhiều vết răng cắn, vết ửng đỏ. Rốt cuộc tìm được cửa âm đạo của nàng, nhìn làn nước bên trong không ngừng chảy ra, hai cánh môi hé mở như mời gọi. Lạc Nam biết nàng động tình đã đến cực hạn, bất quá hắn muốn thưởng thức cánh hoa này trước khi vùi dập nó, á, sướng, thiếp bay, á. Nơi âm đạo chật hẹp, một vật thể linh động chọc ngoáy, liếm láp từng thớ thịt mẫn cảm làm Bạch Tố Mai như muốn lên tiên. Nàng dùn mình dữ dội cầu xin nói, chơi Tố Mai đi chủ nhân, chơi thiếp đi chàng, hung hăng làm thiếp, Lạc Nam yêu thương nút hột le thêm một cái thật mạnh. Đạt Dương Vật đã sớm đến cực hạn ngay khe thịt, tách hai môi thịt để lộ lỗ nhỏ mê người, Lạc Nam thúc mạnh. Chướng ngại mỏng manh rất nhanh tan vỡ, ót á, vào rồi, hư thiếp cảm nhận được chàng rồi, Bạch Tố Mai rên rỉ hồn hển thở dốc nói. Cơn sướng cực hạn áp chế hoàn toàn đau đớn khi bị phá thân, mặc cho huyết hồng lan tràn, Bạch Tố Mai hai chân kẹp lấy hông nam nhân. Hy vọng hắn đánh sâu vào, Lạc Nam lúc này cũng mụ mị đầu óc, bên trong nàng như một hang động nhỏ dạng xoán ốc. Không ngừng quấn lấy dương vật hắn đòi hỏi, dường như muốn hút hết dương tinh bên trong, cúi đầu liếm láp vành tai tinh xảo của nàng. Lạc Nam hào hển nói, ngoan, ta vừa chơi nàng, vừa luyện xong tu công, nàng cố gắng phối hợp, vâng, chơi thiếp đi, ưm, Lạc Nam bắt đầu nhấp nhẹ. Trong đầu ghi nhớ phương thức vận chuyển Long Tiên Thánh Điển, bên trong đan điền, dương khí thông qua nơi âm đạo tiến vào cơ thể nàng. Quấn quýt cùng âm khí của nàng, hai loại âm dương nhị khí kết hợp lưu chuyển, từ thân thể hắn đi qua nàng, lại từ người nàng qua hắn. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh một tiên nữ có cự long vờn quanh lúc ẩn lúc hiện, linh khí trong linh giới châu điên cuồng vận động. Chúng nó nhao nhao tiến đến nơi hai bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp tiến vào thân thể cả hai, hiệu quả vượt xa tụ linh trận. Các loại linh khí cấp tốc bị ba tôn đại đỉnh trong đan điền chia nhau thôn phệ sạch sẽ, hiển nhiên ba tôn quái vật này sức ăn quá lớn. Mà bên trong cơ thể Bạch Tố Mai, nàng rõ ràng cảm ứng được tinh thần lực của mình vừa gia tăng rất nhỏ, bạch. Lạc Nam ngày càng gia tăng tốc độ, hai tay ôm lấy eo thon của nàng, dương vật cứng cáp ra vào nơi âm đạo. Bạch Tố Mai uyển chuyển lắc lư vòng eo nghênh đón, thiếp sướng, hư, chàng chạm sâu quá, sướng thật, rên rỉ nỉ non, má đào sinh hoa. Lại được linh khí bồi bổ, không có một tia mỏi mệt, cảm nhận dương vật chủ nhân chạm đến đáy tử cung, nàng dục tiên dục tử, bảo bối. Ta cũng sướng, của nàng khít quá làm ta phát điên, Lạc Nam bóp bầu vú căn tròn khen ngợi, ừm, chủ nhân. Thiếp cảm giác được dương khí của chàng và âm khí của thiếp hình như có sự chuyển biến, Bạch Tố Mai ôn nhu thả lỏng toàn thân. Để mặc nam nhân chinh chiến, đôi mắt đẹp mê ly nói, ừ, đó là diệu dụng của Long Tiên Thánh Điển tầng thứ nhất. Long Tiên nhị khí, Lạc Nam nhéo nhéo hạt anh đào trên vú nàng cười nói, dương khí của ta trong quá trình song tu sẽ chuyển đổi thành long khí. Mà âm khí của nàng sẽ dần chuyển thành tiên khí, thật sự, Bạch Tố Mai kinh ngạc che miệng. Thảo nào dù nàng và hắn thỏa sức kết hợp hồi lâu nhưng ngoài sung sướng ra chẳng có một tia mệt mỏi, trái lại thần thái của Lạc Nam ngày một sáng sủa. Mang theo một khí chất uy vũ khiến nàng muốn thuần phục dưới thân hắn, đồng dạng, ở phía đối diện. Lạc Nam nhìn ngắm da rẻ Bạch Tố Mai ngày càng kiều diễm, nhan sắc vốn dĩ tuyệt mỹ nay có thêm một tia tiên vận giống như tiên nữ hạ phàm. Càng thêm có sức hấp dẫn, như bị kích thích trước dung nhan của nàng, Lạc Nam bắt đầu gia tốc, bạch, âm thanh da thịt liên tục vang lên. Hai con người trần truồng như cây liền cành, nam nhân thoải mái rong duỗi, mà nữ nhân như bạch tuột quấn chặt lấy, hình tượng dâm mỹ đến cực điểm. Không ngờ lại có thể trực tiếp hình thành Long Tiên nhị khí, mặc dù chỉ mới ở trạng thái nguyên thủy nhất, bất quá chỉ cần công tử không ngừng song tu. Ngày sau trong cơ thể chỉ sợ có thêm một tôn Long Đỉnh, mà nữ nhân của hắn ngày sau tỷ lệ cùng tiên giới hòa hợp đạt đến cực hạn. Lợi ích mang lại thực sự nhiều lắm, bên trong thân thể Lạc Nam, Kim Nhi quan sát hai loại khí chất đang chậm chạp chuyển biến. khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưng phấn nói, mà Lạc Nam cũng hưng phấn không kém. Hắn phát hiện tốc độ thu nạp linh lực của mình và Tố Mai quả thật nhanh đến cực điểm, ngày sau nếu một trong hai bị thương. Chỉ cần cùng đối phương song tu thì tốc độ hồi phục gia tăng lên nhiều lắm, Long Tiên Thánh Điển a quả nhiên không khiến ta thất vọng, nghĩ tới đây. Lạc Nam càng thêm ra sức cày cấy mảnh ruộng lầy lội của nàng, hắn nâng hai chân thon dài của nàng lên, khép chúng lại sát nhau, khe thịt càng thêm chặt nít. Đâm lúc cán đi chàng, đừng thương tiếc thiếp, sướng, Bạch Tố Mai thở dốc chỉ muốn mãi mãi kết hợp cùng hắn, eo thon không xương liên tục vặn vẹo. Hừ, nàng cái tiểu dâm xà, xem ta làm sao thu thập. Lạc Nam ngã người nằm xuống bên cạnh nàng, để nàng nằm nghiêng người ôm chặt hắn. Một lần nữa bá đạo cướp lấy môi đỏ, cái lưỡi đảo quanh khắp miệng nhỏ của nàng, cùng cái lưỡi đinh hương dây dưa quấn quýt. Bạch Tố Mai bên dưới vừa được lấp đầy, bên trên vừa bị bịt kín, chỉ có thể rên lên ừ trong cổ họng. Nơi âm đạo đã sớm lầy lội không chịu nổi, nàng ra nước thật nhiều, ta thật muốn thưởng thức chúng. Lạc Nam tách môi, cho nàng cơ hội nói chuyện. Không, đừng, chàng rút nó ra là thiếp chết mất. Bạch Tố Mai hai chân kẹp chặt hông hắn, sợ hắn rút côn thịt ra khỏi nàng, kiều hừ nỉ non nói. Vậy thay đổi tư thế, ta cho nàng chơi thoải mái. Lạc Nam nằm ngửa xuống nệm, cho nàng ngồi trên dương vật đang cao đầu ngạo nghễ ườm. Thiếp thích tư thế này. Bạch Tố Mai rên rỉ, như một nữ kỵ sĩ phi ngựa trên thảo nguyên vô tận, cặp mông thịt nút nít của nàng dập lên dấp xuống. Hai mép môi âm đạo liên tục mở ra khép vào, nuốt trọn dương căn nam nhân từ gốc đến ngọn, nhìn hai bầu vú của nàng này tương tương. Lạc Nam vươn tay nắm lấy, xoe xoe hạt đậu đỏ cương cứng đó, hừ, sướng quá, thiếp hình như sắp tiết thân. Á Bạch Tố Mai thần kinh căng đến cực hạn, đổ gục lên người nam nhân, cái eo vẫn không ngừng chuyển động ngoan. Chờ một chút ta ra cùng nàng. Lạc Nam xoay người ngồi dậy, bắt nàng quỳ gối chổng mông, ở vị trí này hắn nhìn rõ hai cái lỗ mê người của nàng. Bên trên âm đạo là một hang động cực nhỏ có nếp gấp hồng sậm, cuốn hút đến cực điểm, Lạc Nam phập một phát lúc cán dương vật vào âm đạo nàng. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng ngón trỏ quẹt lấy dâm thủy trơn tuột nhắm ngay lỗ nhị mê người còn lại từ từ đút vào. Á, chàng giết thiếp rồi. Á sướng, thiếp sướng. Bạch Tố Mai run rẩy kịch liệt, hai lỗ mẫn cảm bị lấp đầy, nàng thật dục tiên dục tử, bạch bạch bạch. Lạc Nam cảm giác dương vật đã sắp phun trào, hắn ra sức chạy nước rút, từng cú nhấp đều đánh sâu tử cung mỹ nữ trước ánh mắt dâm mị. Cái lưỡi nhỏ lè ra, nước dãi chảy dài trên mép của nàng, âm đạo ngày một co bóp kịch liệt như muốn bóp nát kẻ xâm phạm nó. Á, chết thiếp rồi. Chàng khi dễ thiếp, hu hu tiên âm xen lẫn tiếng khóc lớn của mỹ nữ vang vọng không gian, ta cũng ra, cho nàng mang bầu này, hự nam nhân gầm lên mạnh mẽ. Mang theo kiêu ngạo khi chinh phục con cái, sau vài chục cú nhấp mạnh mẽ cuối cùng, Bạch Tố Mai rốt cuộc đạt đến đỉnh phong. Một luồng nước ấm nóng bao trùm dương vật Lạc Nam, hắn cũng gồng mình, bắn mạnh vô số giống nòi vào nơi sâu thẳm nhất của nàng. Nhìn Bạch Tố Mai gương mặt ngây dại, hai mắt đẹp thấm đẫm nước mắt, Lạc Nam để mặt cơn sướng toàn thân bao phủ đầu óc. Để mặt dương vật trong người nàng, hắn trườn lên ôm nàng gục xuống nệm, siết chặt thân thể giai nhân vào lòng, vòng chân qua kẹp lấy nàng. Lạc Nam ôn nhu liếm láp mồ hôi cùng nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy, mái tóc trắng bạc của Bạch Tố Mai đã sớm rối bời. Nàng cũng mặc kệ áp mặt vào lồng ngực cường tráng của giống đực nơi âm đạo thỉnh thoảng vẫn co thắt vài cái. Loại cảm giác sung sướng tận linh hồn này quả thật khiến người ta say quên lối về cũng vào thời điểm này. Vô biên vô tận linh lực thông qua hai bộ phận sinh dục truyền vào thân thể hai người, bọn hắn lập tức cảm giác tu vi của mình có bước tăng trưởng. Mặc dù chưa đủ đột phá cảnh giới, nhưng Bạch Tố Mai biết ngày mình đột phá tam giai viên mãn đã không xa. Riêng Lạc Nam chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ba tôn đại đỉnh như vòng xoáy vô tận, lượng lớn linh lực không đủ thỏa mãn bọn chúng. Tu vi chỉ hơi có bước tiến nhỏ mà thôi, bất hủ diễn sinh kinh quả nhiên không phải dễ luyện như vậy, trừ khi có kỳ vật trợ trận. bằng không con đường tu luyện của ta chỉ sợ gánh nặng đường xa. Lạc Nam âm thầm cảm thán nói, Bạch Tố Mai thỏa mãn ôm chặt chủ nhân của mình. Đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm vươn ra liếp láp đầu ti hơi sậm màu của hắn, bốp, Lạc Nam đánh vào mông nàng, hình thành từng cơn sóng lớn. Trước sự khôi phục bá đạo của Long Tiên Thánh Điển, Dương Vật đã sớm lấy lại hùng phong, một lần nữa lấp đầy hang động, á, thiếp còn đau. Thôi nha chàng, Bạch Tố Mai dùn mình cầu xin nói, được song tu công pháp gia trì, nam nhân này quả thật mạnh mẽ đến cực điểm chuột. Hôn lên cái trán trơn bóng của nàng, Lạc Nam cười nói, khoan, đợi ta truyền khẩu quyết Long Tiên Thánh Điển cho nàng đã. Sao lúc nãy chàng không truyền cho thiếp luôn, Bạch Tố Mai nghi hoặc, lúc nãy là lần đầu của nàng, ta muốn nàng tận hưởng một cách thỏa mãn nhất. Không phải phân tâm vận chuyển công pháp, Lạc Nam cưng chiều nhéo má nàng, Bạch Tố Mai nhoẻn miệng cười hạnh phúc lộ ra hàm răng như ngọc tinh xảo. Như thiên thần vậy, Lạc Nam ngậm lấy môi nàng, bên dưới nhẹ nhàng chuyển động, một tia linh hồn xâm nhập thân thể giai nhân. Mang theo khẩu quyết công pháp, Bạch Tố Mai cũng hiểu ý, linh hồn hoàn toàn buông lỏng tiếp nhận tin tức truyền vào, thật ra khi cùng cơ băng. Lạc Nam muốn toàn tâm trị liệu cho nàng nên không dùng đến song tu công, nếu không với cường độ yếu ớt của cơ băng. Hắn có thể cưỡng ép khắc công pháp vào trí nhớ của nàng, qua đó có thể thấy. Con hàng này quả thật từng ly từng tí đều quan tâm đến người đàn bà của hắn, dù phải bỏ qua lợi ích tăng tiến tu vi bản thân, cách chương.